Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn tổng tài vĩ đại cũng hái cho cô. Cụp một cái, Hạ Tuyết lập tức đem hộp hóa trang nện trên bàn, quay đầu nhìn đi xa vẻ mặt không hiểu. Vậy cô nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi. Người này ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng muốn hái xuống cho tôi, vậy sao lại không chịu kết hôn với tôi? Isa nhìn Hạ Tuyết kỳ quá cười. Nói đùa đấy à, không kết hôn với cô á? Đúng thế, hắn nói bây giờ không khác gì kết hôn rồi. Qua chút thời gian nữa hay nói. Bây giờ là diễn 8 giờ chủ nhật đấy à? Xếp hàng đến rạp xem kịch tình cảm mà. Tôi không phải nữ chính. Hai ngày nay tôi hạnh phúc tận trời, hiện tại đạp tôi ngã thế này đến thần kinh thác loạn. Hạ Tuyết tức giận ôm vai ngồi một bên không lên tiếng. Isa nhìn bộ dáng của cô cười theo. Có thể là hắn muốn thành công sự nghiệp rồi thành gia. Còn người Hạ Tuyết móc máy nhìn cô. Sự nghiệp thành công, đùa gì thế? Bây giờ đã có tiền đến mức này, chẳng nhẽ tôi phải chờ hắn chinh phục cả thế giới à? Isa không dám lên tiếng, chỉ nhìn cô. Hai người có muốn nói rõ với nhau không? Có cái gì mà nói rõ với nhau? Hạ Tuyết vừa nói ủy khuất, cả mắt đỏ lên. Tối hôm qua tôi không ngủ được, một mình xem hình áo cưới. Phụ nữ ai mà không muốn tình yêu của mình đi đến lúc hai người vui vẻ dắt tay nhau, trong lời chúc phúc của mọi người bước lên thảm đỏ chứ? Hiện tại tôi đã công bố với toàn thế giới chuyện tình cảm giữa tôi với anh ấy. Tôi ảo tưởng có rất nhiều lần về việc kết hôn lãng mạn thế nào, nhưng mà anh ấy không muốn kết hôn, cứ tính sống với tôi như thế. Hạ Tuyết đau lòng che mặt khóc nấc lên. Thôi được rồi, tôi không gả cho người đàn ông này nữa, tôi muốn bước lên thảm đỏ. Isa hoảng sợ, lập tức bảo nhân viên tổ diễn kịch vừa xông tới đi ra ngoài, sau đó đi tới trước mặt Hạ Tuyết, dụ dỗ nói. Bà bối ơi, không có việc gì đâu, có lẽ hắn cảm thấy hiện tại thời cơ chưa tới, cưới nhất định phải cưới, không thể không có danh phận, có đúng không nào? Tại sao các người cũng nghĩ ra được mà anh ấy không nghĩ ra được chứ? Hạ Tuyết rút khăn giấy lau dỉ mũi và nước mắt. Vừa vặn lúc này điện thoại Hà Văn Hảo gọi tới, cô tức giận tắt máy. Hà Văn Hảo ngồi trong phòng khách ở nhà nhìn điện thoại bị tắt, mi tâm căng thẳng. Khách sạn Á Châu, Hoàng Kỳ lấy lý do Hà Văn Vũ đoạt Tân Tấn Ảnh Đế giải thưởng Bách Hoa, tổ chức buổi tiệc cốc tay nhỏ, tiệc mời các đạo diễn lớn nổi danh bao gồm Trương Kính Trung, Tôn Minh, Phó Thiên Minh, Kỳ Phàm, đạo diễn mới Trừ Tĩnh, Tiêu Tiêu, Kỳ Giang, còn có cả đám thiên vương của An Kinh sau này. Tất cả tạp chí lớn, biên tập, tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới, trong giới giải trí còn có một số lãnh đạo cấp cao, rất nhiều phóng viên. Tối nay giống như buổi lễ trao giải nho nhỏ, ánh sao lấp lánh. Hơn nữa bọn họ đều nghe nói, một buổi tối đặc biệt như vậy, tập đoàn Hàn Thị Quốc tế Hà Văn Hạo, cấp cao nhất của An Kinh sẽ đích thân tới hiện trường, vừa chúc mừng em trai đoạt được Tân Tấn Ảnh Đế giải thưởng Bách Hoa, hay là chúc mừng Oanh Kinh thành lập bộ phận phát triển hải ngoại, hy vọng tự mình đến chúc, làm khích lệ cho tất cả nhân viên. Tối nay một buổi tối thực đẹp. Một chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi dừng trước cửa khách sạn. Hộ vệ tự mình tiến lên mở cửa. Bên trong xe bước ra đôi giày cao gót Italia màu vàng, có nửa đoạn bắp chân, da thịt như tuyết, chậm rãi. Người bên trong đạp nhẹ mặt đất, ưu nhã động lòng người bước thẳng ra ngoài. Chỉ thấy ngôi sao mới Hollywood Kim Vân khẽ chớp mắt hai cái, khẽ mở cánh môi hồng, chẳng chút son phấn, xinh đẹp giống như tiên tử. Cô ta thay đổi phong cách lão luyện của Hollywood. Buổi chiều ký hợp đồng, tối nay mặc áo ren màu trắng, cổ chữ V sâu trước sau, váy ngắn bồng bềnh, mái tóc gọn gàng, đỉnh đầu bên trái đội chiếc mũ hình bầu dục chỉ lớn bằng bàn tay. Trên chiếc mũ lướt nhẹ cây lông vũ màu trắng mềm mại, đủ phô bày phong cách danh viện England của cô, đã từng cùng Tần Thư Lôi học tại Học viện Hoàng gia Anh, tham gia học luật học, cho nên không có tên trong trường học bình chọn thập đại danh viện thế giới. Nhìn danh tiếng của cô tại Anh áp đảo người đẹp châu Á Tần Thư Lôi. Thầy Tĩnh nghe nói Kim Vân tới, lập tức từ đại sảnh bữa tiệc đi ra nhìn Kim Vân. Cô đã tới, bữa tiệc sắp bắt đầu, cảm ơn cô tiến vào Hoan Kinh. Tính cách Kim Vân vô cùng cởi mở, chỉ thấy cô sàng lạng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhẹ quét vào trong khẩu tay Thích Tĩnh, duyên dáng nói. Từ nay về sau cô chính là người quản lý của tôi, tin tưởng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôi mong đợi cùng Văn Vũ gặp mặt, xin tha thứ tôi gọi hắn như thế. Tổng tài của chúng ta cá tính ngay thẳng, cởi mở hiền hòa, tin chắc rằng hai người gặp nhau sẽ vui vẻ, đi vào thôi. Thầy Tĩnh nói dứt lời, lịch cùng Kim Vân đi vào lầu một đại sảnh bữa tiệc. Cha Bạch Quân dừng xe thể thao cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Thích Tĩnh và Kim Vân cùng đi vào đại sảnh khách sạn, sâu ký nói. Hà Văn Hạo quá là độc ác, quả thực là một người làm việc tàn nhẫn. Phải Thích Tĩnh tới xử lý tôi, phải cả Kim Vân tới thay thế cô. Người đàn ông này vĩnh viễn đều là tỉnh táo như vậy, cho dù hắn muốn làm chuyện gì, vĩnh viễn không xung động. Trong khoảng thời gian này, Trầm Ngọc Lộ yên tĩnh, thực yên tĩnh. Thật lâu về mặt cô xám như tro tàn, sâu ký nói. Bây giờ hắn chỉ nghi ngờ anh, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh anh là ai. Nếu không theo cá tính của hắn, hoặc là anh chết, hoặc là anh bị chết rất thảm. Hiện tại chỉ phái người tới thử dò xét anh, sau đó từ từ, đem mò tim anh ra. Hắn chính là người như thế, tùy đem mỗi người đùa giỡn trong tay rất đáng sợ.